Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 786. Cái này gạch ngươi nhất định phải truyền. Cũng phải thua thiệt là nàng chạy nhanh, nếu như chần chừ nữa mấy giây, Giang Bác có thể hay không để cho nàng đứng dậy rời đi. Vậy coi như khó nói. Giang Bác dưới tình huống bình thường, lý trí thời điểm, sẽ không đối An Ly có cái gì ý nghĩ xấu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cũng không phải là nam nhân bình thường. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, có cái hương khí nồng đậm, còn mang theo chế phục dụ nghi ngờ mỹ nữ ngồi tại chân ngươi phía trên, ngươi có thể bảo trì trấn định? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đối với Giang Bác loại này đã từng thường xuyên mất khống chế nam nhân mà nói, sức hấp dẫn càng là sẽ bị thả lớn mấy lần. Còn tốt chính là An Ly kịp thời rút lui đi. Bất quá, cái này cũng tại Giang Bác tâm lý chôn xuống một tia tai họa ngầm. Nhìn lấy An Ly cái kia hốt hoảng thoát đi bóng lưng, hắn tự lẩm bẩm, lần này coi như xong, muốn là lại có lần tiếp theo, ta không thể bảo đảm sẽ không đối ngươi làm những gì. Hoa, vừa mới thật là mắc cỡ chết người quả thực. Khu làm việc, An Ly hai tay che chính mình nóng hổi gương mặt, ý xấu hổ một trận tràn ngập. Người ta Giang Tổng chỉ là để cho ta ngồi tại chỗ bên cạnh phía trên, mà ta lại, trời ạ, ta làm sao lại cho là hắn là muốn cho ta ngồi tại trên đùi hắn a? Ta lúc đó suy nghĩ cái gì? Quá đáng hơn là, đằng sau còn muốn đến càng sai lệch, ta không cứu nổi. An Ly gấp rút thở hổn hển mấy cái, xinh đẹp ánh mắt đi lòng vòng, hồng nhuận phơn phớt khóe miệng lại nhấc lên một tia nhàn nhạt cười cung. Thầm nói, có điều, nói thật, còn rất kích thích. Máy bay đến Yến Kinh sau, An Ly tìm tới Giang Bác, nói xin lỗi, cái kia Giang Tổng, vừa mới trên máy bay, là ta sai lầm, thật sự là không có ý tứ. Không sao, chuyện đã qua liền để nó lật phần đi. Giang Bác khoát khoát tay, không phải rất để ý. Tốt a, bất quá, vì biểu thị ấy nấy, ta muốn tối nay xin ngài ăn bữa cơm. Ngài nhìn, An Ly tràn đầy mong đợi mời nói, tối nay không có thời gian, lần sau đi. Giang Bác thật sâu nhìn nàng một cái, uyển chuyển cự tuyệt nói, vậy liền không tối nay, đợi ngài có rảnh rỗi chúng ta lại ước cũng không quan hệ. An Ly cười nói, Giang Bác không nói chuyện, chỉ hơi hơi gật đầu, tâm lý lại nghĩ đến, tiểu cô nương, tình trạng của ngươi bây giờ có chút nguy hiểm a, rõ ràng là hệ thống miễn dịch xảy ra vấn đề, nhiệt độ lên cao, bốc cháy, xác định không tự mình điều chỉnh phía dưới sao? Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ bị châm đúng. Cùng An Ly phân biệt về sau, Giang Bác cùng Trang Miểu gặp mặt, để ngươi tra sự tình đều tra được chưa? Giang Bác hỏi, Trang Miểu vội vàng trả lời, đã tra được lão bản, đường cổ nhiệt na tư liệu phát đến ngài trong hộp thư. Mặt khác, ngài trước đó để tra Vương Hàn, cũng hoàn toàn đã điều tra xong lai lịch của hắn, ta cùng một chỗ cho ngài gửi tới. Rất tốt. Giang Bác lấy điện thoại di động ra, điểm nhập chính mình hòm thư nhìn nhìn, đường cổ nhiệt na tư liệu, không có gì chỗ xuất sắc, ngoại trừ nàng không có nổi danh trước sinh hoạt tình huống bên ngoài. Chính là nàng theo xuất đạo đến nay con đường ngôi sao lý lịch. Những thứ này tại võng thượng đều có thể tùy tiện tìm tới. Trừ những thứ này tư liệu cơ bản bên ngoài, Trang Miểu bên này còn tra được đường cổ nhiệt na chuẩn xác địa chỉ. Thông qua Mã Tĩnh Bình bên kia so với, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vương Hàn, gia hỏa này là hình ảnh công ty đương nhiệm tổng giám đốc, đồng thời cũng là Vương thị gia tộc cái này đệ nhất trung kiên con cháu. Tại Yến Kinh làm quen không ít quyền quý, bối cảnh này thả ở bên ngoài, không có so Trầm Diệp nhà kém bao nhiêu, thuộc về vượt quốc tế tư sản đại ngạc, nhưng ở Giang Bác trong mắt, vẫn có chút không đáng chú ý. Luận quan phương bối cảnh, Giang Bác hiện tại là Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo người máy giám sát hội phó hội trưởng. Có thể cùng Đàm Kiến Hoa bực này thực quyền phái phó bộ cấp lão đại đối thoại. Thậm chí nếu như tình huống đặc thù, còn có thể liên tuyến trưởng lão viện. Đây cũng không phải là ai cũng có thể có vinh hạnh đặc biệt. Luận tư sản so đấu, 10 cái vương thị gia tộc đều không phải là một cái hắc cốt đầu tập đoàn đối thủ. Giang Bác thu điện thoại di động tốt, hỏi, vương thị tập đoàn bên kia thu mua tiến độ như thế nào? Trang Miểu trả lời, lần trước thu mua 32% cổ phần về sau. Chúng ta một mực tại tăng lớn cường độ đàm phán, nhưng là, hiệu quả lại không phải rất lý tưởng. Tục truyền là bởi vì vương thị tập đoàn nội bộ truyền ra chúng ta ý đồ đến làm loạn. Sợ chúng ta cầm tới khống cổ quyền sau làm xấu vương thị tập đoàn. Cho nên một số đại cổ đông tổ chức lên một cái liên minh. Nhất trí yêu cầu hắn khác cổ đông không thể hướng chúng ta chuyển nhượng cùng xuất thủ cổ quyền. Trước mắt bọn họ vẫn là thùng sắt một mảnh. Không tìm được đột phá khẩu. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Vậy liền từ từ sẽ đến. Không vội, Giang Bác khẽ vuốt cằm. Đường cổ nhiệt na trên miệng đã đáp ứng chuyển gạch. Tuy nhiên nàng còn không có thực tiễn. Nhưng Giang Bác nhất định sẽ làm cho nàng đi chuyển gạch. Cho nên, lúc này có thể hay không cầm tới hình ảnh công ty quyền khống chế. Đã không phải là rất trọng yếu. Đương nhiên, tốt xấu là cái phá của tiêu tiền biện pháp. Đã trước đó bắt đầu làm. Không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Giang Bác liền để Trang Miểu đi tiếp tục làm. Trạng vạng tối, Vân Thượng Hoa Viên tiểu khu, Đường Cổ Nhiệt Na dùng qua bữa tối về sau, cảm giác nhàm chán, liền trong nhà bắt đầu luyện yoga tố thân. Trước đó hạ sốt hậu di chứng, đến bây giờ đã cơ bản biến mất. Nàng lại khôi phục được sức sống bắn ra bốn phía trạng thái. Ước chừng muộn phía trên lúc 7 giờ rưỡi, Đường Cổ Nhiệt Na nghe được cửa phòng bị gõ vang, liền hỏi, ai vậy? Kiểm tra tu sửa khí ga đường ống. Ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm nam tử. Đường Cổ Nhiệt Na đồng tử hơi co lại, vội vàng theo yoga trên đệm bò dậy, lau chóp mũi đổ mồ hôi. Chỉ riêng trắng nõn bàn chân cấp tốc đi tới cửa, kiểm tra tu sửa khí ga đường ống. Hù quỷ yêu, ngươi tại sao không nói ngươi kiểm tra tu sửa xuống nước đường ống đây này? Đường Cổ Nhiệt Na thông qua mắt mèo nhìn 2 giây, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, trên tay lại ngay cả bận bịu mở cửa. Nàng cửa vừa mở ra, một cái tráng kiện bóng người liền đột nhiên lui vào, sau đó đem cửa phòng đông một chút đóng lại. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến trước mắt vị này anh tuấn xuất khí nam tử, Đường Cổ Nhiệt Na nhỏ giọng hỏi. Vừa nghĩ tới chuyện đêm hôm đó, nàng liền nhịn không được khuôn mặt ửng hồng, trong mắt cũng ẩn ẩn lóe ra một số vẻ sợ hãi. Người tới tự nhiên không phải khác người, chính là Giang Bác. Đối lên Đường Cổ Nhiệt Na này đôi xinh đẹp đôi mắt, Giang Bác lại vừa lên đến thì không lưu tình chất vấn nói. Cái này đều nửa tháng trôi qua đi, ngươi vì cái gì không rời đi gạch? Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Cổ Nhiệt Na một chán dấu chấm hỏi. Lại nói, ngươi tìm đến ta, chính là vì hỏi ta chuyển gạch sao? Ngươi không phải đến kiểm tra tu sửa xuống nước, kiểm tra tu sửa khí ga đường ống sao? Còn có người như ngươi? Tuy nhiên tâm lý cảm giác buồn cười cùng không cam lòng, nhưng nàng vẫn là trả lời, ta mấy ngày nay thân thể không quá dễ chịu, vậy ngươi lúc nào thì có thể bắt đầu chuyển gạch? Ngươi người này là cùng chuyển gạch đòn khiêng lên sao? Đường Cổ Nhiệt Na bĩu môi nói, ta thật không biết ngươi vì cái gì chấp nhất tại để cho ta chuyển gạch. Đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Không có chứ. Muốn là ngươi muốn nhục nhã ta, đêm hôm đó liền đã đủ rồi, không phải sao? Nói, Đường Cổ Nhiệt Na đỏ lên khuôn mặt ho nhẹ nói, muốn không như vậy đi, ta không rời đi cục gạch, ta có thể trả tiền cho ngươi, được không? Giang Bắc đen nhánh ánh mắt híp lại thành nguy hiểm hình dáng. Trong giọng nói mang theo chút tức giận, ngươi đùa bỡn ta. Đường Cổ Nhiệt Na một mặt vô tội. Không có a, Giang Bắc cười lạnh nói. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi dùng một bộ ánh mắt vô tội nhìn ta. Ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cái này gạch ngươi vô lại không rơi. Nhất định phải chuyển. Nếu là không chuyển ngươi cứ việc thử một chút. Nhìn xem ta có biện pháp nào không thu thập ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.